Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, 630, chương 630, nhẫn thuật đại sư Hoàng Siêu. Hoàng Siêu có điểm sức chống cự, đối mặt cái này thổi phồng độc cát, bão cát đưa ma. Hoàng Siêu một trưởng vỗ ra, trưởng phong mênh mông cuồn cuộn. Đem độc cát nghịch quyển mà quay về, liên đới cái kia trong địa đạo chui ra ngoài thổ độn ninja cùng nhau đập ngã ở đường phố mặt khác. Nàng đánh vào chặn một cái tường thấp bên trên, mềm fluffy chảy xuống, Hoàng Siêu bên cạnh vây công ninja nhất tề kinh hô. Phương Kha, có một người tiến lên cứu viện, tên còn lại nhưng ở tương phản phương hướng thoát ly chiến trường. Hoàng Siêu còn tưởng rằng nàng muốn chạy trốn, lại thấy được nàng ở trên người huyệt đạo điểm hai cái. Mở rộng cửa, mở, hưu môn, mở, nàng khí thế bỗng nhiên tăng vọt, dĩ nhiên giải khai trong cơ thể nào đó hạn chế. Đáng sợ, Hoàng Siêu nhanh lên khắc chế chạy trốn xung động, tinh tế nhìn một cái, nguyên lai là một loại kích phát tiềm lực bí pháp. Đại lượng tiêu hao thể lực, tốt thu được trong thời gian ngắn chiến lực. Cái này kỳ thực thật không có nhiều điều. Dấu bé tử hà thần công dấu lớn đều có thể toàn diện tăng phúc các loại tố chất nha. Lấy hắn đối với nội lực cùng kinh mạch lĩnh ngộ, trong nháy mắt đã nghĩ minh bạch đối phương sử dụng công pháp nguyên lý. Mặt khác ba người vây quanh Hoàng Siêu vây công, vì nàng tranh thủ thời gian. Trong chiến đấu áo choàng trôi, các loại hắc sắc màu trắng áo choàng hiển lộ ra không gì sánh được khốc huyễn động thái hiệu quả, làm cho các nàng khí thế đạt được trên diện rộng tăng mạnh. Liền Hoàng Siêu đều không khỏi nghĩ đến, một chiêu này nhất định cực kỳ điêu, ân, chiêu tiếp theo nhất định cực kỳ điêu. Nói chung áo choàng thoạt nhìn quá khốc huyễn, làm cho các nàng có cường giả phong thái. Thế cho nên mỗi một chiêu đều có vẻ rất cường đại. Bên ngoài nữ tử liền mở hai môn, khí thế hùng hồn, quát to một tiếng hướng Hoàng Siêu vọt tới, một chân một mạch đá Hoàng Siêu yết hầu cùng cằm, giống như một quả ra khỏi nòng đạn pháo. Biểu liên hoa, nàng kia lấy cực nhanh tốc độ xông lên, mang theo kình phong cùng trước phút chốc chính là cách biệt một trời. Ba người kia vì nàng tránh đường ra tuyến, Hoàng Siêu bộ pháp tinh diệu, trong nháy mắt bước ra vòng vây, ung dung thâm nhập thế công của nàng, ở trên người nàng một cái huyệt vị điểm một cái, vừa đúng đưa vào một cỗ chân khí. Hoàng Siêu cười nói, sinh môn, mở, nữ tử sắc mặt chợt hồng chợt thanh, thổ một búng máu ngã lăn xuống đất, bởi vì nàng xông đến quá nhanh. Cho nên lăn trên mặt đất đi ra ngoài thật là xa. Còn sót lại ba người kêu đau một tiếng. Ao y nhu, gặp quỷ hắn sẽ ho lâu hóa. Các nàng không hẹn mà cùng hướng Hoàng Siêu phát động đại chiêu. Một người trong đó người một chỉ điểm hướng Hoàng Siêu hậu tâm. Lôi độn, một bản quán thủ. Một người khác là trước kia dùng hào hỏa cầu kinh ngạc đến ngây người Hoàng Siêu nữ tử. Nàng đang khoác lên kazeli lục lọi một cái, rơi ra vô số sành sạch dầu đen. Amaterasu, dầu đen bị thiêu đốt, tản ra nồng nặc khói đen, đổ ập xuống vãi hướng Hoàng Siêu vị trí. Lấy cái này dầu mỏ sền sạch trình độ, vậy thì thật là hơi dính bên trên mục tiêu, sẽ đốt không ngừng a. Người thứ ba thì tại trên tay ngưng kết khí kình. Từ mặt bên Hoàng Siêu mặt bên công tới, phách về phía ba sườn của hắn. Rasengan, công bằng hợp lý nói, mấy người thực lực ở nơi này thế giới cũng tạm được. Tuy là công lực chưa đến tuyệt đỉnh, nhưng phối hợp khốc huyễn áo choàng cùng quỷ dị thủ đoạn, cũng có thể cùng cường giả đỉnh cao đánh một trận. Hoàng Siêu còn không có bắt được hóa trang thuật, thì có khắc sâu lĩnh ngộ. Các nàng chiến lực, có nhất thành là đến từ áo khoác ngoài thị giác hiệu quả a. Cái kia áo choàng làm được tương đương xinh đẹp, cũng không biết các nàng tranh đấu tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ không bị sức gió ảnh hưởng. Trước sau hai đại tuyệt chiêu giáp công, hoàng siêu chân khí cổ động, khuếch tán ra, sắp tối dầu nghịch thổi mà quay về. Hỏa ảo ninja luống cuống tay chân đào tẩu, nhưng vẫn là bị hãm hại dầu đuổi theo. Trên y phục chiếm hỏa diễm, cuồn cuộn ném ra thật xa. Phía sau tập kích lôi độn ninja, đồng dạng bị hoàng siêu chân khí bắn ngược bay ra, bị nghiêm trọng nội thương. Rasengan ninja bị hắn đẩy một cái, trên không trung vòng vo tầm vài vòng, mới chỉ có ngã trên mặt đất. Yêu kiều vận thơ, đi mau, hắn sẽ xin ra tensei. Khái khái, cái kia ta không dám nhận. Hoàng siêu thực sự là xấu hổ a. Hắn nhìn về phía cuối cùng một cái nữ tử, chính là cái kia đi cứu người. Yêu kiều vận thơ gấp đến độ muốn khóc lên, cầu ngươi không nên giết người. Yêu kiều vận thơ hai mắt rưng rưng ngẩng đầu, đón hoàng siêu ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, ngươi thắng, từ đây tụi nô tì là được. Của nàng con mắt sán nhược ngôi sao, xa hoa, có loại khiến người ta say mê trong đó lực lượng. Nhưng mà hoàng siêu không phải tinh trùng lên óc trí chướng. Đối với phương nhu yếu thần phục không để cho hắn thả lòng cảnh giác, càng không có dâng lên cái gì, chinh phục vui vẻ. Vì vậy mấy nữ nhân tí nhất bắt đầu xót thương nhìn về phía hắn. Hắn lại vẻ mặt thờ ơ, cảm thụ được đối phương truyền tới tinh thần dị lực. Cái kia đồng dạng là khống chế lòng người năng lực. Hoàng siêu thanh khiếu một tiếng, vang lên theo chính là vài tiếng kêu rên. Phản phệ nghiêm trọng nhất chính là yêu kiều vận thơ. Nàng hai mắt ở nơi này một vòng giao phong bên trong, trực tiếp bị phá hủy. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt nàng chảy xuống. Hoàng siêu lặp đi lặp lại nhiều lần chấn kinh, nhưng bây giờ là lại khiếp sợ một cái dưới. Đối phương cũng có thể dùng tinh thần thao túng. Các nàng thủ đoạn cực kỳ hoàn bị a. Lại nói tiếp, mấy người phát động mê hoặc thuật không phải linh hoạt tâm linh thao túng, hiệu quả chỉ có thể khiến người ta đối với các nàng sinh lòng hảo cảm. Sấp xỉ, mị thuật, sẽ cho người đồng tình thương hại, cuối cùng thích các nàng. Nhưng cái này cũng rất giỏi a. Đối với những cái này không kiêng ăn mặn, cường giả, dùng tốt nhất. Thật sự là thực hiện, chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới, không có con đường thứ hai. Các ngươi ngàn vạn lần chưa nói cho, vừa rồi dùng là Koto Amasukami a. Hoàng siêu trầm trọng nói rằng, nhưng mà chứng kiến mỗi người sắc mặt như cho nguội, là hắn biết, chính mình dĩ nhiên đã đoán đúng, cũng dám đối với ta dùng Koto Amasukami như thế hung tàn nhẫn thuật. Hoàng siêu nổi giận, đã cho ta sẽ không ảo thuật sao? Hắn giơ tay điểm ra lục đạo chân khí, đưa vào 6 cái hóa trang ninja trong cơ thể. Các nàng trọng thương phía dưới đều không thể đối kháng hoàng siêu lực lượng tinh thần. Vì vậy hoàng siêu thao túng chân khí ở các nàng trong cơ thể hình thành vô tuyến tiếp lời. Liên vào Matrix Internet, Anta Tsukuyomi á. Không lâu sau, hoàng siêu liền lộng hiểu chuyện đã xảy ra. Ở Matrix trên thế giới một phen thôi miên tẩy não, các nàng liền thành thật khai báo phạm tội sự thực. Thì ra hai phe này nhân mã đều không phải người tốt. Thực thôn tú ngay từ đầu lũng đoạn hóa trang thuật, đối với nghiệp dư nữ tử dư cầu dư đoạt, tàn bạo bất kham. Các nàng mơ ước này môn bí kỹ, phẫn mà giết sạch thực thôn tú gia tộc, sau đó chính mình lũng đoạn hóa trang thuật, vẫn còn đang yêu thích hóa trang nhân dân trên đầu tác huy tác phúc. Không biết bao nhiêu chính thái tiểu thịt tươi chịu khổ độc thù. Hoàng siêu đối mặt như thế có lực trùng kích tin tức, lại hết sức bình tĩnh, cực kỳ đã từng thương hải khó khăn thủy. Không có gì ngoài vu sơn không phải mây ý cảnh. Cho nên nói, ta liền thích trộn đều bọn họ đông doanh ân oán, ngược lại đem hai bên đều giết sạch chuẩn không sai. Hoàng siêu cũng biết cái kia hỏa độn ninja gọi Sofina. Lôi độn ninja gọi Na Lệ Tư. Vô thuộc tính ninja là cao sợi. Khá lắm, Tư Sinh Đường mấy người này đều không được nữa à. Không hổ là hóa trang thuật chiếm giữ giả. Không thể khinh thường. Hoàng Siêu trong lòng tiếc hận. Ta muốn là sớm biết. Hẳn là để A Chu giáo huấn luyện vài cái làm son phấn thủ hạ. Đặt tên gọi Trăm Tước Linh. Phách Leia, thích hợp thảo mộc. Đẹp thư bảo gì gì đó. Tới với các ngươi đối chọi gay gắt a. Hoàng Siêu thu thập Tư Sinh Đường. Thuận lợi từ bên trong xuất ra một bản quen thuộc hắc sắc kể chuyện. Mặt trên thình lình viết năm đại tự. Phù tang hóa trang thuật. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười dài. Phi thân ly khai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.